227 Sơn Hải Quyền Kinh. Hắc Tiên Sinh ánh mắt chợt lóe, nếu đã muốn đứng ở Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương bên này, vậy chỉ có thể vì hắn lo lắng rốt cuộc. Nay Sở Nguyên việc làm nhất hoàn khấu nhất hoàn, thập phần tinh diệu, cho dù là Hắc Tiên Sinh nhân vật như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp suy đoán ra Sở Nguyên chân chính mục đích. Sở Nguyên cũng biết Hắc Tiên Sinh cùng Độc Cô Nhất Phương giao tình rất không một loại, Độc Cô Nhất Phương liên hắn nhất trung tâm cơ mật đều nói cho Hắc Tiên Sinh. Sở Nguyên nguyên bản nghĩ đến chính mình là duy nhất một cái biết Độc Cô Nhất Phương chuyện tình, nhưng là từ tình huống hiện tại thượng xem, này Hắc Tiên Sinh cũng là biết đến. Nếu có thể được đến Sở Nguyên ngươi trợ giúp, ta nghĩ Độc Cô thành chủ còn có xương bá võ lâm trụ cột. Hắc Tiên Sinh nhớ cũng không sai, chiếm được Sở Nguyên là có thể ở vũ lực thượng có điều cam đoan. Trước mắt đến xem, Sở Nguyên thực lực cũng không có đạt tới cao nhất võ lâm cao thủ cái loại này trình độ, nhưng là Sở Nguyên tiềm lực là Hắc Tiên Sinh nhất xem trọng, tương lai không bài trừ có cơ hội siêu việt Độc Cô kiếm. Hơn nữa Sở Nguyên hai cái chính thức đệ tử, Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tư chất cũng không phải là nhỏ. Có thể nói, nếu Sở Nguyên thật sự năng phụ trợ Độc Cô Nhất Phương mà nói, ở cao nhất vũ lực phương diện, Vô Song Thành đem không hề e ngại gì thế lực. Mà ở mưu kế cùng tài trí phương diện, hắn Hắc Tiên Sinh vẫn là rất có tự tin. Cứ như vậy, Sở Nguyên cùng Hắc Tiên Sinh hình thành một võ một văn, cộng đồng đi phụ trợ Độc Cô Nhất Phương. Đến lúc đó, ai lại là bọn họ địch thủ đâu chính là Hắc Tiên Sinh có chút nhớ nhung đương nhiên. Sở Nguyên cũng không phải như vậy cái một người, hắn cũng sẽ không khuất phục ở gì một người chính là thủ hạ. Hắc Tiên Sinh ngươi cảm thấy được Độc Cô thành chủ có thể dung được hạ ta. Sở Nguyên lắc lắc đầu, trước không nói chính hắn đã nghị chế bá võ lâm, cho dù là hắn Sở Nguyên nhớ hiệp trợ Độc Cô Nhất Phương, kia cũng là không có khả năng. Độc Cô Nhất Phương sở dĩ năng dễ dàng tha thứ Hắc Tiên Sinh, hơn nữa nói cho hắn nhiều như vậy bí ẩn chuyện tình, đó là bởi vì Hắc Tiên Sinh với hắn mà nói là không hề uy hiếp. Hắc Tiên Sinh vũ lực liền xảy ra nơi đó. Nếu Độc Cô Nhất Phương cảm thấy được Hắc Tiên Sinh không thể để lại, như vậy giết chết hắn là phân phút chuyện tình. Đang nhìn Sở Nguyên, nếu tương lai Sở Nguyên cũng phụ trợ Độc Cô Nhất Phương, đã biết Độc Cô Nhất Phương tất cả bí mật, cố tình Độc Cô Nhất Phương đối Sở Nguyên không hề biện pháp, cái đó thời điểm Sở Nguyên võ công chỉ sợ muốn so với Độc Cô Nhất Phương cao nhiều lắm. Như vậy thần cường chủ nhược, có thể nói là gì một thượng vị giả cũng không có thể nhận chuyện tình. Hắc Tiên Sinh có thể bị Độc Cô Nhất Phương trở thành tâm phúc, Sở Nguyên là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa là tối trọng yếu một chút chính là, Sở Nguyên trải qua việc này sau, cũng đã quyết định chính mình thành lập một cái thế lực, tứ tượng môn. Mà này môn phái căn cơ, Sở Nguyên liền tuyển ở tại Vô Song Thành, cho nên Độc Cô Nhất Phương cùng Sở Nguyên đối lập là tất nhiên. Hắc Tiên Sinh nghe được Sở Nguyên những lời này sau, hiển nhiên cũng là ý tứ tới rồi vấn đề này. Hắn trầm mặc không nói, vấn đề này khó giải, mặc cho hắn lại có tài hoa cũng không có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, cho nên hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo. Nếu Sở Nguyên ngươi là nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, Độc Cô thành chủ là cái dạng gì nhân, ta cũng rõ ràng, nhưng là ta nếu thân là hắn người nhiều mưu trí, tự nhiên là nên vì hắn tính toán. Hắc Tiên Sinh chi tiết nói ra hắn lập trường, đây là một cái người thông minh thực hiện. Nếu là những người khác, có thể hội giả bộ một bộ ta đây là vì ngươi tốt bộ dáng. Nhưng là Hắc Tiên Sinh biết, Sở Nguyên cũng là một cái người thông minh, làm như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nga, nghe Hắc Tiên Sinh những lời này, hình như là có cái gì ý tưởng, không ngại nói ra nghe một chút. Sở Nguyên đạo, ta nghĩ do nguyên ngươi đáp ứng, về sau nếu ta có việc muốn nhờ, ngươi có thể lựa chọn đáp ứng ta một sự kiện. Hắc Tiên Sinh trịnh trọng nói. Sở Nguyên cũng nghiêm túc lên. Này nếu ứng với xuống dưới, về sau chỉ sợ hội gặp phải rất nhiều phiền toái, đặc biệt Sở Nguyên chính mình rất rõ ràng, về sau là muốn cùng Độc Cô Nhất Phương tranh đoạt Vô Song Thành, chính mình không có khả năng đáp ứng chuyện này. Việc này tình chỉ sợ ta không thể đáp ứng, phải biết rằng, Hắc Tiên Sinh ngươi còn khiếm ta một cái nhân tình, chỗ nào có khiếm nhân tình nhân ngược lại đi yêu cầu người khác làm việc đâu Sở Nguyên phản kích đạo. Ta dùng nhất kiện đồ đạc với ngươi đổi. Hắc Tiên Sinh có vẻ định liệu trước. Cái gì vậy Sở Nguyên cũng có chút hứng thú, xem Hắc Tiên Sinh bộ dáng, hiển nhiên cái này đồ đạc là thập phần chân quý, làm cho hắn cảm thấy được đủ để đổi lấy chính mình đáp ứng. Một loại võ học. Hắc Tiên Sinh trịnh trọng nói. Không đợi Sở Nguyên hỏi, Hắc Tiên Sinh liền tiếp được đi nói, này võ học thế nhưng là thập phần lợi hại, nói nó là thiên hạ cực mạnh võ học, cũng không đủ. Nó kêu thập phương võ học. Nói thập phương võ học thời điểm, Hắc tiên sinh còn không cố ý đệ thấp thanh âm, còn làm cho Sở Nguyên một người có thể nghe được. Sở Nguyên nghe thế cái tên thời điểm, đều tâm thần rung mạnh, này võ học hắn đương nhiên đã biết. Này có thể nói là một cái cao nhất võ học, năm đó thập phương cường giả dùng loại này võ học đều đả bại Đế Thích Thiên như vậy cao nhất cao thủ. Nhìn đến Sở Nguyên cái dạng này, Hắc tiên sinh cũng là rất là kinh ngạc, hắn nguyên bản nghĩ đến Sở Nguyên cũng không biết này bộ võ học mạnh mẽ chỗ, nhưng là hiện tại xem ra, Sở Nguyên rõ ràng chính là rất rõ ràng. Hắc tiên sinh không khỏi xem trọng Sở Nguyên liếc mắt một cái. Sở Nguyên hiện tại đều có một loại muốn giết người đoạt bảo tâm tình, bất quá hắn vẫn là kiềm chế đi xuống. Nay cũng chính là Sở Nguyên, đổi cái nhân biết, đã sớm phát cuồng. Ta biết đạo này võ học, chỉ có quyền pháp, hơn nữa vẫn là không song chỉnh. Hắc tiên sinh ngăn ngay nói thật. Điểm ấy Sở Nguyên cũng không có gì kinh ngạc, nếu Hắc tiên sinh thật sự có đầy đủ thập phương võ học, hiện tại thực lực cũng không về phần là cái dạng này. Bất quá cho dù là không trọn vẹn, Hắc tiên sinh thực lực cũng không hẳn là liền điểm ấy. Sở Nguyên trước đó thế nhưng là có cùng Hắc tiên sinh giao thủ, hắn biết Hắc tiên sinh thực lực có thể nói là rất yếu. Hắc tiên sinh nhìn ra Sở Nguyên nghi hoặc, nói, này võ học ta không luyện qua, gia tộc có tộc quy, không thể thâu luyện này bộ võ học. Sở Nguyên ánh mắt chợt lóe, xem ra Hắc tiên sinh sinh ra có chút không đơn giản, cư nhiên có như vậy võ học, còn không cho tu luyện. Bất quá nếu lần này thập phương võ học xuất hiện, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không tha chạy nó. Thập phương võ học, giới thiệu 10 loại bất đồng chiêu thức, mỗi loại chiêu thức đều là huyền diệu khó giải, mà chúng nó tiến giai võ học, thập phương vô địch lại hủy thiên diệt địa tồn tại. Cũng không biết lần này Hắc tiên sinh lấy ra nữa chính là cái gì rất nhanh, Hắc tiên sinh mượn ra một khối ngọc bội, hắn chỉnh trọng giao cho Sở Nguyên trên tay, nói, nơi này là thập phần võ học một loại, quyền pháp, Sơn Hải quyền kinh, bất quá khi không trọn vẹn. Sở Nguyên mừng rỡ, hiện tại chính mình cũng không có cái gì tiện tay băng nhận, có này quyền pháp, đối thực lực của chính mình, đem là một cái thật lớn bay vọt. Hắn bắt được ngọc bội sau, đối Hắc tiên sinh nói, về sau ngươi nếu có chút yêu cầu, ta sẽ đáp ứng ngươi một sự kiện.